Quyển 2 chương 24, bóng đen khác, đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy bóng đen này, hay nói chính xác hơn là bóng đen kiểu này. Trong ngôi nhà đào được cửu tử kia, tôi cũng từng nhìn thấy một cái bóng tương tự đằng sau pho tượng chung quỳ bị đẩy đổ, bóng đen khá mờ ảo, không có đặc trưng hình thể rõ ràng, không biết có phải bóng đồ vật gì không. Tôi đứng im, đối mặt với nó nhưng không hề sợ hãi. Trong đầu còn mãi nhớ lại bóng đen trước đây trong ngôi nhà có cửu tử, định so sánh với cái mình đang thấy. Tiếc rằng tuy trí nhớ của tôi rất tốt nhưng hồi đó lại chưa quan sát kỹ càng, Tần Nhất Hằng cũng không nhúc nhích, đăm đăm nhìn bóng đen. Hai chúng tôi không ai nói gì. Bóng đen cũng bất động, giống như đang đối mặt với chúng tôi vậy. Có khi nào nó là bóng của một vật thể quanh đây? Chứ không phải tà vật. Thế nhưng bốn bề là đồng không mông quạnh, chẳng có gì cả, độ 5, 6 phút, cũng có thể vì quá căng thẳng nên tôi cảm thấy dài lê thê. Tóm lại, qua một lúc lâu, bóng đen kia bắt đầu nhúc nhích, ban đầu nó chỉ hơi lắc lư khiến tôi cứ tưởng mình bị ảo giác hay hoa mắt, nhưng càng về sau nó càng động đậy nhiều hơn, trông như thể đang từ từ ngồi xuống. Hoặc là co lại thành một khối, tôi quan sát rất kỹ, tuy cái bóng như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ, không thể phân biệt rõ ràng tứ chi, nhưng nếu buộc phải hình dung thì trông hơi giống bóng nước. Tôi vẫn nhận ra đại khái động tác của nó, ít nhất thông qua hình dáng, nó quả thật đã ngồi xuống, nếu không cũng là quỳ xuống, chết tiệt, như vậy có ý gì? Muốn quỳ lạy tôi à? Trông có vẻ không giống. Tôi liếc Tần Nhất Hằng, do dự không biết đã hỏi được chưa, cuối cùng đành quay đi tự nghĩ tiếp. Được một lúc, thấy cái bóng lại lay động, trong lòng tôi hơi bất an. Bởi tôi bỗng phát hiện ra, động tác của nó hình như hơi giống tư thế chuẩn bị trước khi thi chạy 100 mét. Mẹ kiếp, không phải nó đang chuẩn bị lấy đà chạy qua đây đấy chứ, tôi không bình tĩnh nổi nữa. Vội véo tay Tần Nhất Hằng hồng nhắc nhở hắn. Hắn cũng lay lay tôi, ý bảo tôi trấn tĩnh. Sau đó, Tần Nhất Hằng bỗng kêu khẽ một tiếng, nghe như than thở, cũng hơi giống suýt xoa. Tôi quay sang, thấy mắt hắn trợn trừng, không hiểu đã nhìn thấy thứ gì bất thường. Nhưng khi tôi nhìn lại, bóng đen kia vẫn giữ nguyên tư thế, không hề cự quậy, thấy vậy tôi cũng ngạc nhiên. Có gì mà sợ? Song chăm chú nhìn thêm một lúc. Tôi mới hiểu ra, cái bóng tuy không cự quậy nhưng giống như đang to dần lên, ít nhất cũng to hơn 1/3 so với lúc tôi vừa nhìn thấy. Đó là nó chưa đứng dậy, nếu đứng dậy e rằng sẽ cao tới 2 mét, lòng bàn tay tôi bắt đầu túa mồ hôi, may thay bóng đen kia không tiếp tục to lên nữa, mà trong chớp mắt bỗng biến mất, không để lại dấu vết. Tự dưng tôi dao động, bụng bảo dạ chẳng rõ có phải nó từng xuất hiện hay không. Tần Nhất Hằng bấy giờ mới hắn giọng nói, giờ thì cử động được rồi. Anh cầm xẻng đi, hai ta lại đào pho tượng lên. Nhớ cẩn thận một chút, đừng làm vỡ nó đấy, lại hì hục đào lượt nữa, may mà bình thường tôi cũng thi thoảng vận động, nếu không đêm nay kiểu gì cũng mệt tới mức tê liệt toàn thân. Ban nãy chúng tôi chưa nện chặt đất, Tần Nhất Hằng lại đổ nước vào. Nên lúc đào lên dễ dàng hơn khi chôn xuống, có điều phải cẩn thận không làm vỡ tượng, thành ra lại tốn thời gian hơn nhiều, quá nửa tiếng mới xong. Tần Nhất Hằng dạo một vòng quanh pho tượng, nghĩ ngợi rồi bảo tôi cầm đèn pin soi. Hắn bắt đầu cẩn thận đập vỡ từng phần tượng, tôi theo dõi hắn đập mà hồi hộp. Cái bóng lúc nãy thoát ra từ pho tượng, lẽ nào đây là vật chứa? Nghĩ thế, tôi lại càng tò mò, chẳng rõ sau khi đập vỡ tượng có phát hiện thêm gì không. Quả nhiên Tần Nhất Hằng mới đập vỡ phần cánh tay, bên trong đã lộ ra một đoạn na ná dây thừng, không to lắm, chiếu đèn pin vào cũng không thể nhìn rõ. Tần Nhất Hằng sửng sốt, đập nhanh hơn, pho tượng mau chóng vỡ nát. Sau khi dọn dẹp đống mảnh vỡ, Tần Nhất Hằng rút sợi dây ra giơ lên, quan sát từ trên xuống dưới rồi buộc miệng chửi thề. ghê gớm đây. Tôi nhìn mãi cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, nhưng nó có vẻ dài hơn tôi tưởng, hơn nữa lại khá rườm rà, có nhiều nút thắt, trông như là nhiều đoạn dây buộc vào nhau. Khi giơ cao lên, nhìn nó hơi giống lưới cá, nhưng không phức tạp bằng, cùng lắm chỉ như một cái võng đang làm dở, đây là thứ gì nhỉ? Dùng để đánh cá sao? Tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng, song hắn chỉ ậm ừ bảo tôi thu dọn mọi thứ. Lấy một ít đất ẩm từ chỗ vừa đào lên rửa tay, mọi chuyện để về nhà hắn rồi hắn nói tiếp, tôi bới một ít đất vẫn còn ướt chà xát qua loa, bàn tay hơi dính dính, cảm giác vô cùng ghê tởm. Khi tôi đang rửa tay, Tần Nhất Hằng thu dọn mọi thứ, cất riêng sợi dây tìm thấy trong pho tượng và cây sào tre dài ban nãy vào túi. Sau cùng, hắn đặt hòn đá đập tượng ngay ngắn lên ụ đất mới đào rồi đưa tôi trở về. Lúc về, Tần Nhất Hằng im lặng lái xe, chẳng nói lời nào. Tôi sợ hắn phân tâm, cũng không dám quấy rầy. Tới khi vào nhà hắn, buông mình xuống sofa, tôi mới hỏi tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Nhất Hằng khui một lon bia, hỏi tôi có nhìn thấy cái bóng kia không? Tôi gật đầu. Hắn lại hỏi, nó có hình gì? Tôi bèn hồi tưởng lại. Nếu nói là hình gì thì tôi không nhìn ra. Chỉ ấn tượng là nó ngồi thụp xuống, hơn nữa còn to lên. Tần Nhất Hằng rất hài lòng với câu trả lời của tôi, gật đầu nói, vốn dĩ tôi cố tình thua bạc thật nhiều, làm suy giảm vận may là để đối phó với tình hình đêm nay, xem liệu có thể giao lưu với tà vật này không. Đáng tiếc, tôi chưa kịp chuẩn bị gì, nó đã bị quỷ câu hồn đưa đi mất rồi, tôi không còn lời nào để nói. Chỉ biết tổng kết lại bằng 6 chữ, mất toi 50.000 tệ. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, cái bóng kia vẫn luôn ở trong pho tượng hay sao? Hắn thẳng thắn trả lời, không biết nữa. Hiện tại tôi không xác định được ngay từ đầu nó đã bị giam bên trong hay mãi về sau mới tự chui vào. Có điều bất kể thế nào, cái bóng đó chắc chắn liên quan đến thứ này. Tần Nhất Hằng mở túi lấy sợi dây tìm thấy trong pho tượng. Trải lên bàn trà, nói, tên nó là gì tôi không biết, nhưng mục đích của nó vô cùng rõ ràng. Đây là kinh mạch do một cao thủ làm cho pho tượng, đây là kinh mạch sao? Nếu không phải hắn nói với tôi, có cho 8 cái đầu tôi cũng chẳng nghĩ ra. Tôi đứng dậy quan sát kỹ thứ đó, nghe hắn nói như vậy, tôi cũng nhìn ra được vài phần. Sau khi đóng dây được trải ra, rất dễ thấy nó mô phỏng hệ thống kinh mạch trong cơ thể người. Kinh mạch ở tứ chi khá dài, còn đầu đuôi thì ngắn. Nhưng như vậy cũng không đúng, kinh mạch sao lại có đuôi? Tuy không dài nhưng rõ ràng thò ra một đoạn nhỏ, chẳng lẽ đây là đàn ông? Tôi chỉ vào đoạn lòi ra bên dưới rồi hỏi Tần Nhất Hằng, tượng thạch cao mà lại có đặc trưng giới tính, đoạn này chẳng phải là cái đó ư? Hắn khẽ lắc đầu, nói rành rọt, anh nhìn ra trọng tâm rồi đấy. Đây là cái đuôi, bởi kinh mạch này không phải của con người, Tần Nhất Hằng tiếp tục giải thích. Ban đầu hắn cũng không liên tưởng xa đến vậy, nhưng nhìn thấy tà vật kia mới dám chắc. Sở dĩ khi ngồi xuống nó có thể to ra, là bởi thứ nhập vào pho tượng, cũng có nghĩa là nhập vào kinh mạch này, không phải người, mà là một con ngựa. Hết quyển 2 chương 24, bóng đen khác.